mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 242, chương 242, nơi nào đạp hoàng tuyền. Hai tên Atula tộc nhân đột nhiên xuất hiện, Ngộ Không đầu tiên là cả kinh, tiếp đó lại không nhịn được nhổ nước bọt lên. Mẹ nhà nó, ta mới vừa muốn gặp Atula nhất tộc, các ngươi lại đột nhiên xuất hiện, đây cũng quá kịp thời đi. Ừ, ngươi nghĩ thấy chúng ta Atula nhất tộc. Thô cuồng Atula nghi ngờ nói, ngươi là người nào, tới tìm chúng ta Atula nhất tộc không biết có chuyện gì. Tuấn Mỹ Atula cũng hỏi, Ngộ Không không nói gì, ca chẳng qua là nhổ nước bọt một câu, các ngươi còn tưởng là thật. Ta chỉ là nghe nói cái này Minh Hà đáy cuộc sống Atula nhất tộc, cho nên muốn gặp gỡ thoáng cái, cũng không có gì đặc biệt mục đích. Bây giờ ta cũng đã gặp các ngươi, theo ta tưởng tượng không sai biệt lắm. Được, ta cũng nên đi làm ta sự tình. Hai người các ngươi nên để làm chi đi đi. Vừa nói, Ngộ Không sẽ phải rời khỏi. Hai tên Atula tộc người nhất thời giận dữ. Ngươi đang ở đây trêu chọc ta nhóm. Thô cuồng Atula lạnh lùng nói. Tìm chết. Tuấn Mỹ Atula cũng mặt đầy sát khí. Ngộ Không nhưng lại không để ý bọn họ. Ngay sau đó lạnh lùng nói. Thức thời. Các ngươi mau mau rời đi. Bằng không chớ trách ngươi Tôn gia ra lòng dạ ác độc. Đi chết đi. Hai tên Atula giống giận. Mặt đầy hung tàn về phía Ngộ Không nhào tới. Tại cái này Minh Hà bên bờ cho tới bây giờ đều là chỉ có bọn họ Atula nhất tộc có uy. Chưa từng có người đảm dám mạo phạm bọn họ. Hai người căm phẫn, có thể tưởng tượng được. Ngộ Không lắc đầu một cái. Khó khăn đến tâm tình mình không tệ. Muốn tha cho bọn hắn một tên. Hai người này lại chủ động tìm chết. Đã như vậy thì tác thành các ngươi đi. Hai tên Atula trong nháy mắt nhào tới Ngộ Không trên người. Mỗi người huy động vũ khí. Trong ánh mắt tu ra tàn nhẫn mà tham lam tươi cười. Bọn họ đã rất lâu chưa từng ăn qua máu thịt. Rất là hoài niệm loại cảm thụ đó. Nhưng là sau một khắc bọn họ liền không cười nổi. Bởi vì bọn họ phát hiện. Bị bọn họ đánh trúng Ngộ Không từ từ tiêu tan. Không cần phải nói. Bọn họ đánh chúng tự nhiên tất nhiên Ngộ Không tàn ảnh. Còn chân chính Ngộ Không đã ra hiện tại sau lưng bọn họ. Không đợi hai người quay đầu. Ngộ Không hai quyền đánh ra. Cái này hai tên Atula chỉ cảm thấy sau lòng đau xót. Ngay sau đó một trận quay cuồng trời đất. Sau đó liền mất đi cảm giác. Về phần bọn hắn hộ vệ kia sau lưng gai xương. Tại Ngộ Không trước mặt cùng Kuchiki không khác, căn bản là không được chút nào phòng ngự tác dụng, không biết sống chết đồ vật. Quát lạnh một tiếng, Ngộ Không lần hai lên đường. Mặc dù ở chỗ này giết Atula tộc nhân rất có thể sẽ gây ra một số phiền phức. Bởi vì Atula nhất tộc lão tổ mặc dù chính tại trong biển máu dưỡng thương, nhưng là cái tộc quần này trong vẫn có một ít cao thủ. Trong đó bốn đại ma vương cùng tứ đại ma tướng đều là kim tiên cấp bậc, thậm chí kim tiên trên cao. Thủ, bất quá, đối với cái này Ngộ Không lại không có gì lo lắng. Coi như cái này bốn đại ma vương cùng tứ đại ma tướng là đại la kim tiên cấp cao thủ. Hắn cũng có sức đánh một trận. Ngộ Không lúc này mặc dù còn không có tiến vào kim tiên chi cảnh. Thế nhưng chỉ là bởi vì hắn còn không có trải qua tam tai. Mà còn hắn cảm giác mình tam tai đã dẫn động. Chỉ là bởi vì nơi này là U Minh giới. Cho nên mới chậm chạp không có rơi xuống. Chỉ đợi ra U Minh giới. Tam tai lúc nào cũng có thể hạ xuống. Một khi trải qua tam tai bên trong thứ nhất tai thiên lôi tai. Hắn liền có thể bước vào kim tiên chi cảnh. Chiến lực đột bay tăng mạnh. Huống chi, coi như là lấy hắn bây giờ chiến lực, đối mặt đại la kim tiên cũng không có cái gì thật là sợ. Coi như thật không đánh lại, chạy dù sao vẫn là chạy. Lại nói, cái này U Minh giới lớn như vậy, coi như là Atula tộc nhân muốn tìm hắn, cũng không phải chuyện dễ. Có lẽ bọn họ còn không có tìm được Ngộ Không tung tích. Ngộ Không đã tiến vào lục đạo luân hồi trở lại nhân gian. Ngộ Không đi không lâu sau, một tên Atula liền từ Minh Hà trong đi ra. Tên này Atula vóc người so Ngộ Không thấy kia hai tên Atula muốn cường tráng cao lớn rất nhiều. Bắp thịt cả người cầu sinh, trước ngực cùng phía sau gai xương cũng vai u thịt bắp rất nhiều. Mà còn hắn gai xương phong mang trên, còn lóe lên sâu kín lam quang, nhìn qua vô cùng làm người ta sợ hãi. Người nào lại dám can đảm ở Minh Hà bên bờ giết ta Atula tộc nhân? Đơn giản là tìm chết. Ta nhân Đà La ở chỗ này thề, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tên này Atula vừa nhìn thấy hai tên Atula tộc nhân thi thể, nhất thời giống giận, thanh âm cuồn cuộn, truyền ra thật xa, ngay cả đã đi ra không biết bao nhiêu dặm Ngộ Không đều nghe gặp cái này tiếng giống giận. Ồ, thật đúng là bị phát hiện. Cái này nhân Đà La hình như là Atula bốn ma tướng một trong. Thực lực quả nhiên khá tốt. Nếu như không phải còn có nhiệm vụ, thật muốn đi sẽ một hồi hắn. Lẩm bẩm một câu, Ngộ Không cũng không có dừng lại, tiếp tục đi tới. Nhân Đà La thật rất căm phẫn. Hôm nay hắn mang theo lượng tên thủ hạ đi ra dò xét, lại không ngờ mới vừa tách ra không tới thời gian một nén nhang, lượng tên thủ hạ khí tức lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thân là Atula bốn ma tướng một trong, thủ hạ lại dò xét trong bị người không giải thích được giết chết, mà còn chính mình còn không biết hung thủ là người nào. Nhân Đà La cảm giác mình thật là mất mặt, vứt xuống nhà bà nội. Nhân Đà La cẩn thận quan sát một chút, xác định phương hướng, sau đó thân hình động một cái, trở lại Minh Hà trên, đánh cuồn cuộn sóng hướng Ngộ Không phương hướng rời đi đuổi theo. Ngộ Không cũng không biết Nhân Đà La đã tìm được hắn phương hướng rời đi. Trên thực tế hắn cũng chưa làm nhiều che giấu, là lấy Nhân Đà La mới có thể khinh địch như vậy mà tìm chuẩn hắn phương hướng. Đương nhiên, Ngộ Không biết cũng không lo lắng. Hắn không chút nào cho là Nhân Đà La có thể đuổi kịp hắn. Một đường vội vã, Ngộ Không rốt cuộc đi tới Minh Hà phần cuối. Nói là Minh Hà phần cuối, trên thực tế chẳng qua chỉ là Minh Hà chi nhánh chỗ mà thôi. Ở chỗ này, Minh Hà rẽ một cái, phân chia hai cái, một nhánh ở trên, tên là Vong Xuyên Hà, một nhánh tại hạ tên là Hoàng Tuyền. Bởi vì chi nhánh duyên cớ, Vong Xuyên Hà mặt sông sau Minh Hà hẹp rất nhiều, bất quá nước chảy lại càng chảy xiết, mà còn nước nhan sắc cũng từ màu đen như mực biến thành đục ngầu màu vàng. Mà đang ở Ngộ Không quan sát Vong Xuyên Hà thủy thế lúc, đột nhiên oanh một tiếng, một đạo màu vàng suối phun tại Ngộ Không bên phải phía trước cách đó không xa phóng lên cao, xông thẳng vào U Minh giới trên không giống như Uzumaki một dạng quanh quẩn mây đen bên trong. Sau đó lại hóa thành đầy trời hoàng vũ bay xuống. Cái này trong nước mưa không biết hàm chứa chất liệu gì, vừa xuống tới mặt đất liền tí tách mà bốc lên khói đen, không đều sẽ liền đem mặt đất ăn mòn lồi lõm. Nguyên lai đây chính là Hoàng Tuyền. Hệ thống để cho ta đạp Hoàng Tuyền, chẳng lẽ là nhượng hắn bước lên một cổ phun ra Hoàng Tuyền hay sao? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.